Long Vương trở lại, chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 655, tiếng xương cốt kêu lên răng rắc. A, người da đen kêu thảm một tiếng, cả người bắn ra ngoài. Giang Thần thừa thắng đuổi theo. Anh đạp chân xuống đất rồi bay thẳng lên giữa không trung. Lúc cách mặt đất khoảng mấy mét bèn trực tiếp đạp vào người da đen kia. Người da đen đang từ trên không lập tức rơi xuống, ngã cái oạch lên mặt đất. Ngực anh ta đã bị lõm xuống, bàn tay còn như chảy máu. Anh ta trợn mắt lên, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Mạnh, mạnh quá, còn chưa nói xong thì đã tắt thở. Giang Thần không nhìn người da đen đã chết kia mà lúc này sự chú ý của anh chuyển sang 27 cao thủ còn lại. Sắc mặt những người này đều sợ hãi kinh hoàng. Sớm đã nghe nói Hắc Long rất mạnh, nhưng lại không ngờ lại lợi hại tới mức đáng sợ thế này. Người da đen kia tên Titan, anh ta chính là cao thủ đứng thứ nhất Mông Cổ. Mông Cổ được mệnh danh là dân tộc chiến đấu, cho nên cao thủ ở đây tuyệt đối cũng không phải vô danh tiểu tốt. Quỷ Vương nhìn thấy cảnh này thì ngây ngốc cả người. Anh ta nhặt một khẩu súng liên thanh rơi trên mặt đất lên, sau đó lập tức bắn loạn xạ về phía Giang Thần. Hắc Long, đi chết đi, đi chết đi. Tốc độ của Giang Thần rất nhanh. Anh lăn một vòng trên mặt đất, tiện thể túm lấy xác của Titan làm bia đỡ đạn. Tay anh rung lên một cái, một cây kim châm bay ra, cắm chuẩn xác vào người Quỷ Vương. Ngay lập tức cả người Quỷ Vương không còn chút sức lực nào. Anh ta nằm tê liệt trên mặt đất. Giang Thần không giết Quỷ Vương, bởi vì anh biết Quỷ Vương không phải trùm đứng đằng sau tất cả. Muốn biết kẻ nào là người chu tính ra chuyện này thì phải hỏi Quỷ Vương. Khống chế được Quỷ Vương, anh nhìn 27 người đứng xung quanh. Mặc dù 27 người này đều bị chấn động bởi thực lực của Giang Thần, nhưng dù sao bọn họ cũng là cao thủ đại diện cho các nước, đều là những người học võ chân chính. Chẳng lẽ đến giờ này rồi còn bị mất bình tĩnh ư? Cùng xông lên. Ngay lập tức, 27 người đồng loạt di chuyển. Bọn họ cùng lúc tấn công về phía Giang Thần. Cách chương.